Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 573, nhường Tôn Phiêu Lượng diễn nhân vật chính. Nhìn Trình Khánh Quang trên mặt mấy người khiếp sợ, Trương Dương cười đến cực kỳ sán lạn. Hắn liền thích xem đến bọn họ bộ dáng giật mình, liền bọn họ đều giật mình như thế. Đến thời điểm tin tức tuôn ra đến, Tiên Phong truyền thông sẽ càng giật mình. Hắn thậm chí đều đang nghĩ, đến thời điểm có muốn hay không tự mình cùng Lương Khởi hoặc là Giang Đạo Phú nói một chút tin tức. Này, hắn là thật sự rất muốn nhìn một chút. Bọn họ khi nghe đến tin tức này sau vẻ mặt sẽ là cỡ nào đặc sắc. Đầy đủ qua đại nửa phút sau, đoàn người mới phản ứng được. Này bộ kịch ngươi sẽ không là vừa không có kịch bản chứ? Trình Khánh Quang vô cùng sốt sắng nhìn hắn. Trương Dương cười đến càng hài lòng. Vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Trình Khánh Quang con ngươi đột nhiên phóng to, không thể tin được nhìn hắn. Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương khóe miệng cũng không cảm thấy co giật một hồi. Đúng là công nhân thất, mọi người nghe lời này không cái gì quá to lớn phản ứng. Một bộ tư không nhìn quen dáng dấp. Nửa phút sau, Trình Khánh Quang rất vô lực tựa ở trên ghế salon. Trên mặt vẻ mặt thực sự là một lời khó nói hết. Kịch bản không viết xong, ta liền không theo mù dính líu. Hắn hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc nhìn Trương Dương. Lần này nhà sản xuất ngươi nhường Lương Tổng hoặc là Cao Tổng đi làm đi. Nhường bọn họ đi phụ trách trường quay phim. Ta liền không đi. Một bộ binh sĩ thật sự đem hắn làm sợ. Cái kia thoải mái chập trùng nói thay đổi liền thay đổi ngay nội dung vở kịch, nhường hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều trực run. Chuyện như vậy trải qua một lần liền được rồi, hắn không có chút nào muốn lại trải qua một lần. Cái kia thật sẽ bị dọa ra bệnh tim đến. Trời mới biết hắn lần này có thể hay không lại viết ra như tiểu đội trưởng xuất ngũ đại đội 7 dài tán loại kia nhường người không thể chịu đựng nội dung vở kịch. Nhìn hắn này chống cự dáng dấp, Trương Dương cười to không ngừng, nói rằng: Trình Tổng, người yên tâm, lần này nội dung vở kịch không có những thứ ngổn ngang kia sự tình. Ta không tin. Trình Khánh Quang rất trực tiếp lắc đầu, một mặt ghét bỏ nhìn hắn. Ngươi một điểm độ tin cậy đều không có. Khụ, chấm ngoặc kép. Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương rên lên một tiếng, cố nén mới không có cười ra tiếng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tương so với bọn họ hai. Phòng làm việc đoàn người nhưng là không do dự nhiều như thế. Chừng 10 người trực tiếp cười cong eo. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không đi, không đi a. Trình Khánh Quang liều mạng lắc đầu. Ai yêu đi ai đi, ta lần này nói cái gì đều không đi. Trương Dương một mặt cân nhắc nhìn hắn. Trình Tổng, lần này vẫn đúng là cho ngươi đi. Tảng đá còn không đập xong, Lương Tổng cùng Cao Tổng đón lấy còn phải đi sắp xếp cảnh tượng loại hình. Bọn họ vẫn đúng là không thể phân thân. Không được, tuyệt đối không được. Trình Khánh Quang đằng một hồi từ trên ghế salon nhảy lên, đem Lương Vạn Xuyên cùng phòng làm việc đoàn người sợ hết hồn. Cả đám đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc đánh giá hắn. Tựa hồ là không nghĩ tới này lại còn là cái linh hoạt bàn tử. Trương Đạo, ta không, ngươi quá mức a. Trình Khánh Quang bị hắn sợ đến đều có chút ngữ bất luận lần. Vẻ mặt đưa đám nói rằng, ngươi cần phải lôi kéo ta làm gì nhỉ? Ta có thể đi phụ trách. Tảng đá, sự tình a, ta khổ cực điểm không liên quan. Trương Dương cười ha ha liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, thời gian có hạn, chuyện này liền thảo luận tới đây. Liền như thế định, phía dưới nói một chút cảnh tượng sự tình. Trình Khánh Quang một mặt sợ hãi nhìn hắn, tựa hồ là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Trương Dương không có lại để ý đến hắn, chỉ vào ba người trước người tư liệu nói rằng, tiền kỳ cần đại cảnh tượng ta đại khái chia làm ba cái bộ phận. Các ngươi phân công nhau chuẩn bị một chút, những này cảnh tượng phi thường trọng yếu. Các ngươi nhìn là chính mình kiến vẫn là thuê, ta chỉ có một yêu cầu, nhất định phải ở trong vòng 10 ngày hoàn thành. Nghe lời này, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương vẻ mặt đều trở nên hơi nghiêm túc lên. nhanh chóng lật qua lật lại trước người từng cái giấy. Trên giấy không có chữ viết, vẽ tất cả đều là thảo ảnh, tường thành, nhà tranh, chiến mương, hang, thảo ảnh bên trong kiến trúc tất cả đều là bùn đất kết cấu. Hơn nữa phi thường cũ nát, phi thường có tuổi cảm. Ở những này thảo ảnh bên trong, bọn họ không nhìn thấy một điểm hiện đại khí tức. Lương Vạn Xuyên hai người đều hơi lấy làm kinh hãi. Vẻn vẹn chỉ là nhìn những này cảnh tượng thảo ảnh, bọn họ lại thì có một loại trở lại cái kia chiến tranh niên đại cảm giác. Liền ngay cả ở phía sau dướn cổ lên nhìn xung quanh Triệu Ninh bọn người không khỏi thán phục lên. Tiếng, một phần thảo ảnh liền có thể mang cho bọn họ cảm giác như vậy. Cái kia kịch truyền hình đánh ra đến sẽ có bao nhiêu chấn động. Trương Đạo, muốn ở trong vòng 10 ngày dựng thành cảnh tượng như vậy nhưng là có chút khó a. Cao Chỉ Lương, ngữ khí có chút nghiêm nghị, muốn nghĩ biện pháp, thực sự không được hay dùng tiền đi tạp, không cần quan tâm đến kinh phí, coi như là nhiều tìm những người này tay cũng phải đem những này cảnh tượng kiến đi ra. Nhưng có một chút, nhất định phải cùng thảo ảnh nhất trí, ngàn vạn không thể qua loa. Trương Dương rất chăm chú nhìn bọn họ, nói rằng, chúng ta là hướng về phía tiên phong truyền thông đi không sai. Nhưng chúng ta cũng là hướng về phía kinh điển đi. Này bộ kịch nhưng là phải cùng binh sĩ đánh đồng với nhau. Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi nghiêm nghị. Còn đang ngẩn người Trình Khánh Quang ở nghe được câu này sau cũng hơi đổi một chút sắc mặt. Sau đó thật lòng cầm lấy thảo ảnh cẩn thận lật xem. Liền ngay cả Từ Tiểu Nhã bọn người mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Một mặt chấn động nhìn hắn. Trương Dương lời này vẫn đúng là đem bọn họ sợ hết hồn. Bọn họ không nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng như thế. Cùng binh sĩ đánh đồng với nhau. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu được cả danh và lợi. Đại diện cho những này xuất phẩm công ty sẽ nhờ vào đó tăng lên nữa một nấc thang. Càng đại diện cho bọn họ đem lần thứ hai ở quốc nội ảnh trong lịch sử viết xuống chúc cho bọn họ. Dày đặc một bút, chuyện này với bọn họ sức hấp dẫn thật sự quá to lớn. Không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh sĩ. Bọn họ những này làm truyền hình kịch, lại có ai không muốn làm ra một bộ có thể ghi danh sử sách kinh điển tác phẩm. Này vẫn đúng là không thể khinh thường. Nếu như bởi vì bọn họ bất cẩn dẫn đến này bộ kịch mất giá rất nhiều. Cái kia tội lỗi nhưng lớn rồi. Đối với Trương Dương nói câu nói này bọn họ đúng là không hề có một chút hoài nghi. Hợp tác rồi lâu như vậy. Bọn họ rất rõ ràng tính cách của hắn cùng năng lực. Tuy nói hắn thường thường nói bừa bẫy người. Nhưng ở vào thời điểm này, hắn không thể nói đùa bọn họ. Hắn nói rồi là chạy kinh điển đi. Vậy này bộ kịch khẳng định liền có thể trở thành là kinh điển. Trương Đạo, này bộ kịch ngươi lên tên là gì? Ngoặc kép, Lượng Kiếm. Ngoặc kép, Lượng Kiếm. Lương Vạn Xuyên nhắc tới hai tiếng. Tán thưởng nói, danh tự này được. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm ở trong vòng 10 ngày đem những này cảnh tượng dựng tốt. Cao Chỉ Lương cũng rất chăm. Chú gật gật đầu, Trình Khánh Quang chỉ là yên lặng lật xem những này thảo ảnh. Không nói gì, được, cuối cùng chúng ta hãy nói một chút diễn viên sự tình. Trương Dương nhẹ thư một hơi, sau đó các ngươi đem công ty của các ngươi 40 tuổi trở lên nam diễn viên đều sửa sang một. Chút cho ta cái danh sách. Lương Vạn Xuyên có chút giật mình nhìn hắn. Trương Đạo, có ý gì? Ngươi lúc này lại muốn bắt đầu dùng người mới. Trương Dương trả lời, cũng không nhất định là người mới. Xem tình huống đi, chỉ cần thích hợp, người mới lão nhân đều được. Làm gì phí này kính a? Đem Tôn Phiêu Lượng bọn họ tìm trở về không được sao? Trình Khánh Quang bỗng nhiên nói rằng, ngoặc kép, cực hạn khiêu chiến, nhiệt lượng thừa vẫn còn. Đem bọn họ tìm trở về nhưng là một đại xem chút. Tiên truyền đều bớt đi. Khụ, Trương Dương rên lên một tiếng, suýt chút nữa bị sặc chết. Tôn Phiêu Lượng, Trình Tổng, đây là kháng nhật đề tài a, đây là rất nghiêm túc kịch a. Loại này kịch ngươi nhường hắn đến diễn đó là vài phút biến hài kịch tiết tấu. Đây cũng quá ra hí. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lương Vạn Xuyên mấy người cũng cười to lên. Trình Khánh Quang cũng có chút lúng túng nở nụ cười. Nói rằng, thực sự không được chỉ một mình ngươi diễn a. Ngươi quãng thời gian trước không phải vẫn ở cùng Cát lão bọn họ nghiên cứu hành động sao? Ngươi cho rằng ta không muốn diễn a? Trương Dương tức giận lườm hắn một cái. Nhân vật chính vừa ra trận chính là cái đoàn trưởng. Ngươi gặp hơn 20 tuổi đoàn trưởng. Ta như thế nào đi nữa trang điểm cũng hóa không ra hơn 40 tuổi cảm giác tang thương a. Chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang một mặt không nói gì. Đơn giản không nói lời nào. Lương Vạn Xuyên cười nói. Được, tối nay ta liền sắp xếp công nhân viên phát lại đây. Cao Chỉ Lương cũng gật gật đầu. Sau đó, hắn rất tò mò hỏi. Lúc này muốn nữ diễn viên sao? Trình Khánh Quang cũng hướng Trương Dương nhìn sang. Binh sĩ, không có một nữ diễn viên chuyện như vậy bọn họ hiện tại có thể đều nhớ rõ. Này bộ kịch sẽ không cũng như thế làm chứ? Muốn, Trương Dương nói rằng, đều thu dọn đến đây đi. Ba người đều gật gật đầu. Trương Dương lại hướng Trình Khánh Quang nói rằng, Trình Tổng, công nhân viên ngươi sắp xếp một hồi. Nhường bọn họ trong vòng một tuần đúng chỗ. Được. Trình Khánh Quang gật gật đầu. Vậy trước tiên như vậy sắp xếp đi. Hợp đồng cái gì tối nay lại nói. Các ngươi trước tiên đem cảnh tượng bố trí kỹ càng. Ở nơi nào bố trí các ngươi nhìn làm. Tận lực không muốn cách kinh thành quá xa. Được, được. Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương đáp. Một tiếng. Không có nhiều hơn nữa làm trì hoãn. Trực tiếp đứng dậy rời đi. Trình Khánh Quang không có vội vã rời đi. Mà là vẻ mặt đau khổ nhìn Trương Dương. Nhà sản xuất sự tình có thể hay không lại thương lượng một chút. Trương Dương lắc đầu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang suýt chút nữa thổ huyết. Đã đi tới cửa Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương cười ha ha. Ngươi chuyện này. Chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang tựa hồ còn muốn lại nói chút gì. Nhưng nhìn thấy Trương Dương cái kia rất hứng thú nhìn dáng dấp của hắn. Hắn trực tiếp liền từ bỏ. Cấp tốc tông cửa xông ra. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Hắn càng dẫy dụa hắn liền càng sẽ không đáp ứng. Hắn liền thích xem người khác bị khanh đến chết đi sống lại dáng vẻ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn hắn suýt chút nữa thổ huyết dáng vẻ. Trương Dương cười một cách tự nhiên. Cười đến lớn vô cùng thanh. Chấm ngoặc kép. Đã đi tới ngoài cửa Trình Khánh Quang không cảm thấy tăng nhanh bước tiến. Trương Dương quay đầu lại nhìn một chút vây bên cạnh Triệu Ninh đám người. Vui mừng mà nói. Nhìn ta làm gì? Đi làm việc à? Cẩn thận ta chụp các ngươi tiền lương. Còn trừ tiền lương. Lão bản, người cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi. Mấy cái yêu tinh tức giận nhìn hắn. Trương Dương nhìn đồng hồ. Cũng không khỏi sợ hết hồn. Cũng đã 6 giờ à. Cái kia nghỉ làm rồi các ngươi còn bao vây chỗ này làm gì? Đều về đi. Về ba về đi. Không có ai đi. Trương Dương ngẩng đầu. Nhìn trên mặt bọn họ cái kia một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Trực tiếp đưa tay đánh gãy. Đừng hỏi à. Cái gì đều đừng hỏi. Hỏi ta cũng không nói. Chính ta đều mơ hồ lắm. Tan tầm. Mau mau tan tầm. Sau khi nói xong. Hắn liền rất thẳng thắn trở về văn phòng. Lưu lại cái kia một đám hết sức không nói gì người ở nơi đó không ngừng mà mắt trợn trắng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.